Chương 402, doanh sát Triệu Vô Địch. Triệu Vô Địch vô địch chi đạo, vốn là trong lòng vô địch, mới có khí thế kia, đủ để mang đến liên tục không ngừng lực lượng. Hắn vô địch chi đạo, hiện tại đã triệt để bị Sở Phong Miên đánh tan, hắn tất cả lực lượng ngọn nguồn, đều bị triệt để đánh tan. Chết Sở Phong Miên băng lánh một câu. Tuyên án Triệu Vô Địch tử hình. Vạn trượng vết máu, vạch phá thiên không, chém xuống. Triệu Vô Địch trước mặt 9 kiện vô địch binh khí, khoảng cách phía dưới, toàn bộ bị nghiền nát. Không Triệu Vô Địch lăng lệ gào thét cái này, không có cam lòng, vọng muốn phản kháng. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, tâm thần khẽ động, đạo này vết máu lực lượng, càng là lại cường đại hơn nhiều, trong nháy mắt. Triệu Vô Địch thân hình, đã là bị vết máu triệt để thôn phệ. Thân thể của hắn, đột nhiên nổ tung lên, biến thành vô số huyết vụ, đều bị Sở Phong Miên thôn phệ. Đến luyện tha nhờ sát lục kiếm thuật. Theo Sở Phong Miên thôn vệ Triệu Vô Địch vô số tinh huyết. Sở Phong Miên trên người sát ý, biến càng thêm nồng nặc rất nhiều. Triệu Vô Địch dù sao thế nhưng là một tôn nửa bước sinh tử cảnh cường giả. Nếu là Sở Phong Miên không có hủy đi sinh tử của hắn đại kiếp, hắn không nghi ngờ là sẽ bước vào đến sinh tử cảnh siêu cấp cường giả. Máu tươi của hắn, tuyệt đối là so với rất nhiều ngày địa kỳ vật cũng phải có giá trị nhiều. Triệu Vô Địch vẫn lạc. Cái này Tần Hoàng Quốc độ đệ nhất cường giả, đã là vượt qua sinh tử đại kiếp nửa bước sinh tử cảnh đại năng, hiện tại vẫn lạc tại Sở Phong Miên trong tay. Phía dưới vô số mọi người là si ngốc nhìn xem không chung một màn này, trong lúc nhất thời toàn bộ ngây dại. Vượt càng tiếp cận hai cái đại cảnh giới, dĩ ngự phong cảnh cảnh giới đỉnh cao, chém giết nửa bước sinh tử cảnh. Loại tư chất này, nhất định yêu nghiệt đến cực điểm. Dạng này một tôn vượt qua sinh tử đại kiếp người, liền chết như vậy. Hàn Nguyệt Ly ở một bên, nhìn xem Sở Phong Miên, không khỏi cảm thán một tiếng. Triệu Vô Địch, dạng này tuyệt đối cường giả, chết ngay bây giờ ở Sở Phong Miên trong tay. Ở Sở Phong Miên vừa rời đi Võ Thắng Quốc gia thời điểm, một tôn đỉnh phong thánh giả, đều đủ để làm cho Sở Phong Miên lùi bước. Mà bây giờ, dạng này vượt qua sinh tử đại kiếp nửa bước sinh tử cảnh cường giả, đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Kim Lân Ha không phải vật trong ao. Vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Sở Phong Miên thực lực tăng trưởng, so với đã từng, còn ở kinh khủng hơn nhiều hơn. Cái này Triệu Vô Địch ở Cửu Khê quốc độ trong di tích, không biết đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Sở Phong Miên bàn tay lớn vồ một cái, chính là hướng về trong huyết vụ bắt qua đó, ở trong đó, một cái không giới bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Cái này Triệu Vô Địch không ở Tần Hoàng quốc độ bên trong, chính là vì tranh đoạt Cửu Khê quốc độ trong di tích kỳ vật. Lần này hắn tất nhiên trở về, tự nhiên thu hoạch không ít. Sở Phong Miên một cỗ linh lực, rót vào không giới bên trong, không giới mở ra, lập tức vô số kỳ vật, ánh vào Sở Phong Miên trong tầm mắt. Lệch cạch ngay tại Sở Phong Miên mở ra không giới, kiểm kê trong đó kỳ vật một khắc, đột nhiên, nhất đạo đột quang, lại là trực tiếp bay ra. Ở cái này bên trong giới chỉ, phảng phất là có thứ gì thức tỉnh, đột nhiên, linh lực bạo phát đi ra, lại là biến thành nhất đạo đột quang. Chuẩn bị muốn bay ra. Đây là vật gì muốn chạy trốn? Sở Phong Miên lông mày nhíu lại, vung tay lên, lập tức vô số linh lực, biến thành thiên la địa võng, lập tức liền đem vật kia vây lại. Nhưng là ở thứ này bên trên, lại bạo phát ra một cỗ cực kỳ lực lượng hùng hậu. Phảng phất là muốn phản kháng Sở Phong Miên, lại là ngạnh sinh sinh oanh kích cái này Sở Phong Miên bố trí mà ra thiên la địa võng. Cỗ lực lượng này Sở Phong Miên ánh mắt bất thình lình nhất chuyển. Thứ này bộc phát ra lực lượng, trong đó hùng hậu, lại là làm cho Sở Phong Miên rất tin tưởng. Ở Sở Phong Miên không giới bên trong, bất thình lình cũng là một cỗ linh lực, tùy theo bạo phát ra. Nhân Hoàng Bình Sở Phong Miên vung tay lên, phá vỡ vật kia bên người ngưng tụ vô tận linh lực, ở trong đó, lại là một cái hũ vỡ vụn tàn binh. Đi theo Sở Phong Miên trong tay cái kia Nhân Hoàng Bình, trong đó lực lượng là giống như lúc. Sở Phong Miên sắc mặt đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó chính là mừng rỡ. Nhân Hoàng Bình, Sở Phong Miên chẳng qua là đạt được trong đó một khối tàn binh, chỉ là có chân chính Nhân Hoàng Bình 1/4 bộ phận, sức mạnh bùng lên, thậm chí chưa đủ Nhân Hoàng Bình 1/10 lực lượng. 1/10 lực lượng Nhân Hoàng Bình, chính là cường đại đến tình cảnh như thế, trợ giúp Sở Phong Miên, vượt qua vô số nguy nan. Cái này Triệu Vô Địch bên trong giới chỉ, thế mà cũng là có Nhân Hoàng Bình một bộ phận. Bất quá này Nhân Hoàng Bình, lại là không bằng Sở Phong Miên trong tay cái này một khối, hiển nhiên là còn có được cái này một bộ phận lực lượng. Ở Sở Phong Miên mở ra không giới trong nháy mắt, hắn lại là dự định trực tiếp chạy trốn. QNZ may mắn Sở Phong Nguyên phản ứng kịp thời, mới phong tỏa không gian chung quanh, làm cho này nhân Hoàng Bình không chỗ có thể trốn. Chiến long lực lượng uy áp Sở Phong Nguyên tâm thần khẽ động, lập tức thôi động khởi trong huyết mạch viễn cổ chiến long lực lượng đến. Vô tận uy áp, áp bách này nhân Hoàng Bình. Long uy, vốn là cựu vực cường đại nhất uy áp một trong. Nhưng là cái này chiến long chi uy, áp bách ở cái kia nhân Hoàng Bình bên trên, này nhân Hoàng Bình, lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Không hổ cực đạo tiên binh có được lực lượng cực đạo tiên binh, hoàn toàn chính xác khó đối phó nhiều. Cái này chiến long chi uy, lại là đối người Hoàng Bình mảnh vỡ không có có bất kỳ tác dụng, Sở Phong Miên trong lòng cũng không khỏi thầm than một tiếng. QNZ may mắn Sở Phong Miên lấy được khối thứ nhất mảnh vỡ bên trong, không có ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, vì lẽ đó Sở Phong Miên lập tức chính là liền cho hắn luyện hóa. Nếu là lúc kia nhân Hoàng Bình mảnh vỡ có lực lượng, dĩ lúc ấy Sở Phong Miên thực lực, chỉ sợ là nó trong nháy mắt liền có thể chạy trốn, đôi kia Sở Phong Miên nhưng chính là con vịt đã đun sôi bay. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên thực lực đã là xưa đâu bằng nay, chiến long chi uy không chấn áp được, Sở Phong Miên biểu lộ QNZ không có có biến hóa chút nào. Hắn hiện tại, nhưng là có lực lượng càng thêm cường đại, có thể tới chấn áp này nhân Hoàng Bình. Tạo hóa lực lượng ngưng tụ Sở Phong Miên tâm thần bên trong câu thông kiếm thai, lập tức một cỗ tạo hóa lực lượng, bộc phát ra. Cái này tầng tầng tạo hóa lực lượng, lập tức biến thành một tôn bảy tầng bảo tháp, chấn áp tới. Này nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, rõ ràng còn muốn phản kháng, nhưng là ở cái này bảy tầng bảo tháp dưới, lực lượng của hắn, cũng là bị áp xúc đến cực hạn, từng chút một đều không thể đang tản ra đến. Hàng phục Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Bảy tầng bảo tháp lực lượng, càng là lại mạnh mẽ mấy lần. Lập tức này nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, chính là trong đó lực lượng triệt để bị hàng phục, trong đó lực lượng, rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Sở Phong Miên quyết định thật nhanh. Một cỗ linh lực dung nhập vào nhân Hoàng Bình mảnh vỡ bên trong, lập tức này nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, chính là bị Sở Phong Miên cho hàng phục. Cái này làm cho Sở Phong Miên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, này nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, đạt được cũng không dễ dàng, nếu là ở Sở Phong Miên trước mặt bay mất, Sở Phong Miên mới là thật khóc không ra nước mắt. Bất quá cái này trấn áp, vẹn vẹn bước đầu tiên, hiện tại Sở Phong Miên muốn làm, chính là khôi phục nhân Hoàng Bình lực lượng.